Vẻ tức giận của em rất khả ái. Nàng lập tức mân chặt miệng, đối với hắn đột nhiên xuất hiện ca ngợi, cảm thấy tức giận. Anh có nghiêm túc nghe tôi nói chuyện không vậy? Đương nhiên là có, nếu không ta như thế nào lại biết em giống như đôi môi khiêu gợi này đây. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nàng. Mộc Thạch Nam nhịn không được, hơi run rẩy. Hắn cười, phảng phất đối với phản ứng của nàng hài lòng cực kỳ. Nàng dùng sức vung roi tay hắn, cảm giác gương mặt mình nóng lên. Nói chuyện thì nói, không nên động thủ động cước. Được, ta liền nói điểm chính đi. Không nhìn nàng, ném tới xem thường, hắn ngồi thoải mái trên ghế, hai tay vây quanh ngực, một bộ thần thái nhàn hạ vô lại. Nếu như không phải biết hắn bị tiêm vào chính là gen loài mèo giàu hoạt, nàng sẽ cho là hắn không có tính nguy hiểm. Mèo con chuột rất thông minh, là động vật âm trầm, lại biết ý xấu đùa bỡn. Nàng cũng không muốn trở thành con chuột nhỏ bị hắn đùa bỡn dưới móng vuốt. Nếu như ta nói, em trai của ta sẽ bởi vì ta mà tình nguyện chịu đựng thống khổ cùng nữ nhân mình thích nhất chia tay, em tin tưởng sao? Nàng không tin, nhưng ngay sau đó nàng nghĩ đến nếu như tình huống đổi thành người nàng đại tỷ này phản đối, tin tưởng Thạch Liễu cùng Thạch Vi cũng sẽ nghe lời của nàng. Nàng sẽ không vô tình chia rẽ hai đôi tình lữ yêu nhau thật lòng này. Thế nhưng cũng không đại biểu hắn cũng sẽ không. Nàng hít sâu một hơi. Anh rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng thành toàn cho bọn họ? Ta muốn như thế nào? Cái gì? Hắn ngừng một chút, mặt mỉm cười đột nhiên biến mất, thay vào đó là nghiêm túc. Ta muốn em làm tình nhân của ta. Tổng giám đốc cùng cô nói cái gì? Mộc Thanh Nam vừa mới đi ra phòng họp, quản lý liền ngăn cản nàng. Quản lý bộ kế hoạch Vương Khải Kiệt, dáng dấp cao lớn anh tuấn, lại cùng nữ nhân có duyên, là nam nhân độc thân ở công ty có giá trị nhất. Trong công ty, đồng chuyện nữ cũng đối với hắn thèm thuồng. Bất quá sau khi Nghiêm Diễm xuất hiện, hào quang của hắn liền phai nhạt không ít. Nhưng đây đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn hiện tại để ý nhất chính là Mộc Thạch Nam, cấp dưới xinh đẹp nhất, lãnh diễm của hắn, trợ thủ giúp hắn rất nhiều trên công việc, đồng thời cũng là nữ nhân làm tim hắn đập nhanh không dứt. Hắn có chút khó khăn với cô sao? Không có, chẳng qua chỉ là hỏi một chút quản lý vì sao vắng mặt. Khải Kiệt không được tự nhiên cười cười, tay còn vò vò đầu, trên đường kẹt xe. Lại kẹt xe? Lấy cớ, Mộc Thạch Nam nghĩ thầm, còn là một cái cớ rất cũ. Nhưng nàng nên kháng nghị, bất quá nàng cũng không có. Dù sao, chỉ cần hắn không đến chiêu chọc nàng, để cho nàng có thể an tâm làm việc là được. Ngươi còn có việc muốn giao phó sao? Nếu không phải ta còn phải làm việc. Ngụ ý là nhanh cút. Tiểu Nam, có phải là tổng giám đốc coi trọng cô hay không? Cho nên... Có muốn ta gọi nội tuyến hỏi tổng giám đốc một câu ngươi đoán đúng hay không đúng hay không? Nói xong, nàng liền cầm điện thoại lên. Không cần, không cần. Hắn vội vàng đè lại điện thoại. Ta chỉ là quan tâm ngươi. Nghe nói tân nhậm tổng giám đốc kia là một công tử ăn chơi. Nữ nhân một đổi qua một, ta sợ người bị gạt. Cảm ơn. Bỏ lại hai chữ đơn giản, nàng cầm lên văn kiện đã sửa sang lại, hướng phòng làm việc của mình đi, phanh một tiếng đóng cửa lại. Nàng, thân là nữ nhân lãnh mạc vô tình. Khải Kiệt tự lẩm bẩm, sơ sơ lỗ mũi tránh đi. Không biết vì ở sau cửa trước phòng có đôi mắt đen lóe lên ngọn lửa màu đỏ. Đó là lửa ghen đối với tình địch mới có. Nghiêm Diễm ở trong lòng âm thầm thề, ai dám vọng tưởng Mộc Thành Nam chính là tình địch của hắn, còn đối với tình địch hắn tuyệt không mềm lòng. Thoát đi hết tất cả chuyện tình phiền lòng, Mộc Thành Nam đem mình nhốt ở trong phòng làm việc, ánh mắt rơi vào hình trên bàn. Trong tấm ảnh là chị em ba người cùng ba mẹ chụp chung, đây là tấm ảnh gia đình duy nhất của bọn họ. Sau đó ánh mắt của nàng rơi vào nụ cười ưu nhã ôn nhu trên người mẹ. Còn nhớ rõ trước kia ôm mẹ nàng, muốn nàng hào hảo chiếu cố các em gái, không làm cho các nàng bị bất cứ thương tổn gì. Nàng cũng cố gắng làm tốt điều này, đây là nàng kiêu ngạo cùng trách nhiệm. Hơn nữa sau khi mẹ không ngăn cản, hạnh phúc của hai em gái so với cái gì cũng trọng yếu. Làm tình nhân của ta, chỉ cần một tháng, ta bảo đảm chẳng những sẽ không ngăn cản em gái em cùng em trai ta lui tới, ngay cả nếu như bọn họ kết hôn, ta cũng sẽ vì bọn họ thu xếp hết thảy, để cho bọn họ đều không cần lo điều gì. nghiêm diễm từng chữ từng câu không ngừng vang vọng ở trong đầu Mộc Thành Nam, nhiễu loạn trong lòng của nàng. Xem ra hắn cũng không muốn đơn giản như vậy liền uống xong giải dược, mà là muốn cùng nàng phát triển quan hệ. Bộ dáng nàng điểm nào giống như tình nhân, nếu như hắn dùng tiền hoặc là những phương thức khác tới mua nàng, nàng tuyệt đối không nói hai lời liền thưởng cho hắn một bạt tai. Nhưng hắn quá thông minh, lựa chọn một phương thức nàng không thể cự tuyệt, dừng hạnh phúc của các em gái tới ép nàng đi vào khuôn khổ. Nam nhân đáng chết, hắn thật sự thành công. Nàng đi tới cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống bên ngoài phòng, mặt trời hiện lên ở phía chân trời, trải xuống mặt đất một màu vàng rám. Nàng cực kỳ thích loại thời khắc sắp về nhà này, phảng phất cả người cũng buông lỏng xuống, trên mặt của mỗi người đều không tự giác hiện lên hưng phấn, nụ cười mong đợi. Nàng cũng nên về nhà, nhưng không vội. Mộc Thành Nam nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn như núi cao, lại ngồi xuống. Thở dài một cái, nàng đem toàn bộ ý định tham nhập trong công việc. Rất nhanh, lời của Nghiêm Diễm liền bị nàng ném ra ngoài chín tầng mây. Em có phải tính toán làm việc đến trời sáng hay không? Thanh âm nam tính trầm thấp, có tử tính thình lình vang lên, dọa Mộc Thạch Nam giật mình. Là ngươi, làm gì dọa ngươi? Ta không có hù dọa em, là em quá mức chuyên tâm, Nghiêm Diễm trả lời. Nàng cũng không đáp lời, xoay người đối mặt ngăn tủ tìm tài liệu, căn bản đem hắn làm thành người tàng hình. Em luôn luôn làm việc trễ như vậy sao? Lời của Nghiêm Diễm trong mơ hồ có một tia không vui. Hắn làm gì mất hứng như vậy? Mộc Thành Nam buồn bực nghĩ. Lấy tiền lương của công ty sẽ phải cố gắng làm việc, tin tưởng thân là tổng giám đốc ngươi nhất định rất vừa lòng nhân viên như ta vậy. Nàng mới xoay người một cái, lại phát hiện hắn không biết khi nào đứng cách mình thật gần. Nàng theo bản năng muốn lui về phía sau, hắn lại nhanh chóng ôm eo của nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng không tha. Ta là rất thích em. Thanh âm của hắn bình thản lại lười biếng truyền tới bên tai nàng, làm tâm nàng đột nhiên chấn động. Hai bàn tay nàng chống đỡ lồng ngực cường tráng của hắn, muốn đẩy hắn ra một chút khoảng cách. Nói chuyện thì nói bằng lời, làm gì thích động thủ động cước. Nhưng là không biết tại sao, trong lòng của nàng chẳng qua là khốn nhiễu, cũng không phải là chán ghét như vậy. Ngược lại nàng có một cảm giác giống như chỉ cần hắn khẽ dựa gần, mùi hương trên người hắn tựa cánh tay vô hình, không ngừng trêu chọc ham muốn trong cơ thể nàng. Nàng thậm chí có loại xúc động, muốn cứ như vậy nhào vào trong ngực của hắn. Trời ạ, nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Người không nên lại gần ta thêm nữa. Nhưng ta rất quan tâm em. Hắn lại đến gần hơn một chút. Ta đã là người lớn, đều làm theo chủ ý của mình, không cần ngươi làm gà mẹ. Cái tiểu nữ nhân này nói chuyện thật đúng là gọn gàng dứt khoát, tuyệt không muốn định hót hắn, người lãnh đạo trực tiếp này. Nghiêm Diễm nghĩ, nếu như nàng giống những người khác, đối với hắn chảy nước miếng, tin tưởng hắn cũng sẽ cảm thấy rất ghê tởm đi. Nhìn cái miệng nhỏ hồng nộn của nàng, hắn lại thay đổi ý nghĩ của mình. Nàng nếu như chảy nước miếng, hắn cũng ít để ý, dù sao lúc hôn, ngay cả nước miếng cũng ăn. Hắn trừng mắt trước tiểu nữ nhân xinh đẹp, thiếu chút nữa cũng muốn chảy nước miếng. Nhưng ta cũng không muốn có người bởi vì làm việc quá mức mà té xỉu. Tay hắn chậm rãi vuốt ve da thịt tề nộn, giống như trẻ con của nàng. Sắc mặt của em thật là tệ, làm người ta thấy thật đau tâm. Tiêu chuẩn của một công tử ăn chơi sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, nàng nếu như tin tưởng mới có quỷ. Cảm ơn tổng giám đốc quan tâm, thân thể của ta sẽ chiếu cố. Lại nói sắc mặt của ta luôn luôn chính là tái nhợt như vậy, dù sao hiện tại thình hằng trắng nõn không tì vết. Phải không? Khó tranh lần đầu tiên ta nhìn liền bị em thật sâu hấp dẫn. Lời của hắn làm nàng liếc mắt một cái, tên đại sắc lang này nói dối tuyệt sẽ không đỏ mặt. Nàng không nên cùng người đàn ông này có quá nhiều dính dấp. Mộc Thành Nam muốn không để lại dấu vết rời hắn đi, nhưng là tay hắn một chút cũng không có ý tứ buông ra. Người lời ngon tiếng ngọt dùng ở bên người ta là không có hiệu quả, ta khuyên ngươi tiết kiệm nước miếng đi. Hắn chậm rãi cười một tiếng, đưa tay sửa lại sợi tóc tán lạc bên cạnh mình. Giống như là đang đối đãi tình nhân, làm nhịp tim nàng không tự chủ tăng nhanh. Tan việc, không nên làm, hắn bá đạo ra lệnh. Ngươi là lấy thân phận trên cấp đối với ta hạ lệnh. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng nhu nhu, như nghe vào trong tai hắn hết sức dễ nghe. Lấy thân phận một người bạn, Hắn tăng thêm giọng điệu cường điệu, một bằng hữu hết sức quan tâm em, một bằng hữu cũng hết sức trọng yếu trong cuộc sống tương lai. Nàng lần này không khách khí đẩy hắn ra, mà hắn cũng không có ngăn cản. Mộc Thạch Nam thối lui đến bên cửa sổ, thật sâu hít một miệng lớn không khí, sau đó mới nâng lên cũng đủ đầy dạng, mắt to, lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Điều kiện người nói lúc trước, ta vẫn không tìm ra lý do có thể cự tuyệt. Hắn cười, đó cũng đủ để khiến trái tim nữ nhân trong thiên hạ nhộn nhạo bởi nụ cười ấy. Cần gì phí tâm, lấy cớ muốn cự tuyệt những thứ kia, đáp ứng ta không phải tốt sao? Nhìn hắn nói chuyện như là đương nhiên, Mộc Thành Nam thật không thể không bội phục, người đàn ông này da mặt đã dày đến lì lợm. Đáp ứng làm tình nhân của ngươi sẽ giống với đáp ứng đem linh hồn của mình bán cho ác quỷ tà ác. Nàng không chút lưu tình phê phán, hắn ngược lại cười đến vui vẻ. Không sai biệt lắm, nhưng ta tin tưởng ác ma cũng không có giống ta lớn lên đẹp trai. Ta bảo đảm làm nữ nhân của ta, vô luận là vật chất hoặc tâm hồn cũng đều có thể được thỏa mãn. Còn có công phu trên giường của ta là rất tuyệt. Cái này, miệng không có diễn cản tự đại cuồng. Phải không? Rất tốt. Chỉ tiếc ta đối với việc trở thành đồ chơi của ngươi, có tiền một chút hứng thú cũng không có. Em gạt ngươi, hắn một bộ khẳng định. Ta gạt ngươi, nàng cau mày. Gạt ngươi. Nói xong, hắn thình lình hôn nàng một cái, đưa đến cơn giận dữ của nàng. Ta sẽ không làm tình nhân cho bất luận kẻ nào, ta đối với nam nhân một chút hứng thú cũng không có. Em thích nữ nhân. Ngươi... Nàng tức giận không biết nên nói lại hắn như thế nào, chỉ có thể đè xuống hỏa khí, cắn răng nghiến lợi nói. Coi là ta chưa nói, cho nên em căn bản là đang gạt ngươi. Ta không có. Nhờ ngữ điệu không tự chủ được đề cao, chỉ kém không có hung hăng, bắt được cổ áo hắn, hướng ngoài cửa sổ ném. Cái xú nam nhân này lại thích cùng nàng mạnh miệng. Em có, nam nhân giống như ta cũng là khẩu vị của em. Ta tin tưởng y theo quy luật thiên nhiên, em cùng ta nhất định sẽ thật sâu hấp dẫn lẫn nhau. Cho nên em nói không hứng thú đều là gạt người. Đáng chết, hắn nói không sai. Bộ dáng của hắn đúng là khẩu vị của nàng. Toàn thân trên dưới cũng tản ra sức quyến rũ hấp dẫn, làm người ta không cách nào kháng cự. Nếu nói tuyệt không động tâm, bất quá là lừa mình dối người. Nhưng là lòng tự trọng nói cho nàng biết, nàng cũng không nghĩ trong danh sách tình nhân của hắn lưu lại tên của mình. Nên nói, nàng hiện tại cũng không có thời gian cùng nam nhân nói tình cảm, chớ nói chi là cùng nam nhân trước mắt đến từ thế giới bất đồng này. Một thí nghiệm điên cuồng, nữ nhân có thể cùng tổng giám đốc cao sang ở công ty. Trong thế giới phức tạp, đoạt lấy loại địa vị nào? Nàng đã là người lớn, hiểu rõ mê luyến khuôn mặt xinh đẹp là chuyện cỡ ngu xuẩn. Muốn làm phượng hoàng bay lên cao, càng thêm ngu không ai bằng. Cho nên, cùng hắn giữ một khoảng cách là thông minh nhất, cũng là cách làm lý trí nhất. Tóm lại, đáp án của ta là cự tuyệt. Ngươi tìm người khác đi, tin tưởng có nhiều mỹ nhân sẽ nghĩ làm tình nhân của ngươi. Em... quá muộn, ta cũng nên đi. Phiền toái ngươi tiện tay tắt đèn. Mộc Thanh Nam cầm bao da của mình, xoay người muốn rời đi. Nghiêm Diễm cũng không có ngăn cản nàng. Tay của nàng chuyển đến tay cầm trên cánh cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa lại. Nàng lập tức liền hiểu đây là người nào chơi trò tiểu nhân. Mộc Thành Nam chậm rãi quay đầu, đôi mắt xinh đẹp lóe lên ngọn lửa tức giận thẳng tắp, trừng mắt trước nam nhân, cười đến hết sức đắc ý. Mở cửa, ta muốn trở về. Đây là khẩu khí em dùng nói chuyện với cấp trên. Ta đã tan việc. Kia suy nghĩ một chút về hai người em gái của em đi. Ghê tởm, dám dùng chiêu này. Mộc Thạch Nam hít một hơi thật sâu. Mở cửa, ta muốn về nhà. Nên nhớ thuốc giải cứu mạng sống của ngươi còn ở nhà ta, phải về nhà mới có thể lấy được. Hơn nữa, ngươi không phải nói ta làm việc đã quá muộn. Nghe được khẩu khí của nàng không hề lạnh như băng nữa, thậm chí có điểm ôn nhu. Mặc dù biết nàng thỏa hiệp là miễn cưỡng, hắn vẫn hài lòng gật đầu một cái. Không sai, thuốc giải tất nhiên trọng yếu, nhưng em quan trọng hơn. Nếu như em xảy ra cái gì không may, vậy ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Người có thể suy tính đưa nhiều một chút tiền thuốc thang cùng tiền làm thêm giờ, tốt nhất tiền thưởng cuối năm cũng nhiều một chút, như vậy cũng đủ để đền bù lỗi nhỏ này của ngươi. Nếu như không phải nữ nhân trước mắt này cũng không phải là người ái mộ hư vinh, hám làm giàu, khẩu khí của nàng sẽ làm hắn lắc đầu thở dài. Đây là chuyện nhất định phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net